Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, hết thảy đều là vì thực lực. Kiếm tiền thật rất khó, làm Phương Bình cùng Lý Thừa Trạch nói ra một hồi dung tư sự. Lý Thừa Trạch nói cho hắn, hiện tại thời cơ không thích hợp, hơn nữa liền là dung tư, cũng không bao nhiêu tiền. Phương Bình chỉ được bỏ đi dung tư ý nghĩ, làm nhiệm vụ, ma đô địa quật phong tỏa, mà võ những nhiệm vụ khác đều không phải cái gì đại nhiệm vụ. Lãng phí thời gian không nói, thu hoạch cũng bình thường, đi cái khác địa quật. Phương Bình kém chút ở tương đối quen thuộc ma đô địa quật mất rồi. Đi rồi cái khác xa lạ địa quật, hắn không về được xác suất rất lớn, trừ phi trước tiên quen thuộc một quãng thời gian, hoặc là cùng người khác cùng hành động, làm nhiệm vụ không được, đi địa quật không được, dung tư không được, Phương Bình đau đầu, vậy ta nên làm gì? 35 triệu, kỳ thực đầy đủ hắn đột phá rồi, có thể Lý lão đầu nhất định phải xách một chút một lần dựng 5 tòa cầu. Bước vào trung đoạn đến mê hoặc hắn. Điều này làm cho Phương Bình có chút không cam tâm chậm rãi đi dựng trong ngoài cầu nối. Trương Ngữ Hoa thời gian 1 năm, mới hoàn thành rồi 5 tòa cầu nối dựng. Vương Kim Dương, kỳ thực cũng hoa thời gian không ngắn nữa. Những người này, ở dựng 5 tòa cầu nối trên, đều hoa thời gian rất dài. Bọn họ cũng đều là thiên tài. Ta có thể cũng phải nửa năm thậm chí càng lâu. Nếu có thể một lần dựng thành công, vậy ta là có thể lấy tứ phẩm trung đoạn thực lực đi khiêu chiến Trương Ngữ. Đồng phẩm cùng cấp, đánh hắn đó mới đủ thoải mái. Đương nhiên, then chốt vẫn là rút ngắn cùng Lão Vương khoảng cách. Hắn cũng mới tứ phẩm cao đoạn mà thôi. Phương Bình suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bỗng nhiên cắn răng một cái, đi đón quảng cáo, thừa dịp mình còn có điểm danh khí. Trung phẩm bảng danh sách không xuất hiện trước, chính mình hiện tại là tông sư bên dưới, tiếng tăm lớn nhất thực chiến phái võ giả, tiếp mấy cái quảng cáo, có thể liền có tiền rồi. Vì kiếm đủ điểm tài phú, Phương Bình cũng là liều mạng, hắn để Lý Thừa Trạch đi người liên lạc, thừa dịp tiếng tăm còn đang giai đoạn, cuối cùng kiếm bộn lại nói, không bao lâu, Phương Bình liền nhận được mấy cái quảng cáo. Bây giờ Phương Bình, tiếng tăm vẫn còn, hơn nữa không nhỏ, điểm ấy, nhà đầu tư cũng biết, thừa dịp Phương Bình hiện tại vẫn tính hỏa giai đoạn, làm ẩu, làm điểm quảng cáo lập tức login, hiệu quả vẫn có, thế là, vẻn vẹn chỉ là đi qua 4, 5 ngày thời gian, Phương Bình quảng cáo, truyền ra rồi, Phương Bình dạy ngươi đánh quái thú mạnh hơn. Một đao mất mạng, hoan nghênh đi tới, tiểu quái thú thế giới, gió bình thường nam tử, xuyên đích giày thể thao, khiến ngươi đạp không mà đi, dùng mềm mại nước gội đầu, chính là như thế tự tin, ngoặc kép, làm trên internet, phô thiên cái địa đều là Phương Bình quảng cáo thời điểm. Rất nhiều người, đều là tan vỡ, kinh võ, võ đạo xã. Lăng y y đám người này, nhìn trên màn ảnh quảng cáo, mỗi cái líu lưỡi, Hàn Húc cảm khái nói, đường đường tam phẩm thứ nhất, chạy đi đánh tiểu quái thú, tư vị này, quả thực vô pháp nói nên lời, Lăng y y răng đều nhanh cắn nát, ta liền thua với cái tên này, mọi người, không phải kỳ thị diễn nghệ giới minh tinh, một ít thiên vương thiên hậu, giết lên địa quật sinh vật. Cũng là không chút nào chùn tay. Có thể ngươi Phương Bình. Có thể hay không dài một chút mặt. Ngươi đúng là tiếp mấy cái đại bài quảng cáo a. Những này quán ven đường xí nghiệp quảng cáo. Ngươi cũng tiếp. Dương Thành. Phương Viên cũng là tan vỡ. Phương Bình đây là đang làm gì thế? Phương Viên đầy mặt mờ mịt. Lão ca thiếu tiền khuyết đến mức này sao? Quảng cáo vừa ra. Mọi người đều có chút thần kinh thác loạn, như thế thiếu tiền sao? Phương Viên lẩm bẩm một tiếng, có thể chính mình cũng hết cách rồi. Tiểu Kim Khố tuy rằng có không ít tiền, cũng không ít là tướng đối với mình mà nói. Lão ca hiện tại muốn hơi một tí hơn 10 triệu, nàng cũng không có cách nào trợ giúp rồi. Nếu không nhiều chiêu điểm xã viên. Phương Viên nâng đầu, chăm chú suy nghĩ, chiêu xã viên, có thể thu phí. Cùng lúc đó, Kinh Nam, Trần Vân Hy lại là đồng tình nói. Phương Bình thật rất thiếu tiền, đường đường một vị tam phẩm thứ nhất cường giả, đều lưu lạc tới đi đón tiểu quảng cáo mức độ. Cái này cần thiếu tiền đến mức nào? Trần Vân Hy than nhẹ một tiếng. Có thể, đây chính là Phương Bình càng ngày càng mạnh nguyên nhân. Gia cảnh bần hàn thì lại làm sao? Mất mặt thì lại làm sao? Chỉ cần có thể ở trên con đường võ đạo đi càng xa hơn. Hôm nay ném mất bộ mặt, ngày khác bước vào tông sư cảnh, chỉ sẽ trở thành ca tụng. Ngày xưa Phương tông sư, xuất thân bần hàn, y nguyên trở thành tông sư. Đây chính là dốc lòng điển hình. Ma võ, Phương Bình đối mặt Lý lão đầu muốn giết người ánh mắt. Bất đắc dĩ giải thích, lão sư, đại bài quảng cáo, không tốt tiếp a, ta cái này cũng là tự lực cánh sinh. Lại không trộm không đoạt, ta không tiếp những kia thuốc giả quảng cáo, không tiếp những kia dao động người lớp huấn luyện quảng cáo, tiếp mấy cái trò chơi, giày thể thao, nước gội đầu quảng cáo, này không cái gì chứ, ta là sĩ diện. Lý lão đầu cắn răng nói một câu, ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng không muốn mặt mũi, ngươi đường đường tam phẩm thứ nhất thực chiến phái cường giả. Đi đón những này tiểu quảng cáo, không mất mặt, Phương Bình ngượng ngùng nói, mặt mũi không tiền trọng yếu a. Này đừng xem những công ty này tiểu, có thể trả tiền là thật là thoải mái. Ngài đoán, ta nhận 12 điều quảng cáo, bọn họ cho bao nhiêu tiền? Ta một ngày đập 4, 5 điều, 3 ngày mà thôi, mỗi điều quảng cáo, thấp nhất 2 triệu, nhiều 5 triệu. Đều có tiền, trả tiền cũng thoải mái. 3 ngày, ta liền kiếm lời 42 triệu. Lão sư, ngài nói, ta nếu là tiếp nhiệm vụ, cái này cần phải bao lâu? 42 triệu, Lý lão đầu cũng sửng sốt một chút. Lẩm bẩm nói, hiện tại kiếm tiền dễ dàng như vậy. Phương Bình cười nói, đều là đánh phát huy ta cuối cùng nhiệt lượng thừa tâm tư. Một nhà mấy triệu, kỳ thực cũng không coi là nhiều. Hơn nữa cũng là có thể kiếm cái nhanh tiền. Lần này vỗ một cái xong, lần sau chỉ sợ cũng không ai lại tìm ta. Tiêu hao ta tiềm lực. Lý lão đầu hừ một tiếng, một lát mới nói, thiếu tiền như vậy, hết cách rồi, gia cảnh gây nên, thiếu dùng bài này. Lý lão đầu lại lần nữa hừ một tiếng, lại nói, thật muốn thiếu tiền, ta mượn điểm cho ngươi. Quên đi, lão gia ngài giữ lại dưỡng lão đi. Phương Bình trực tiếp từ chối. Kỳ thực hắn khuyết cũng không phải tiền, mà là điểm tài phú. Tiền tuy rằng cũng có thể chuyển hóa thành đan dược, chuyển đổi thành những khác, có thể trung gian nhiều nói trình tự, tiêu hóa thành thực lực cũng cần thời gian. Phương Bình, cần kỳ thực là thời gian. Mượn tới tiền, có thể không tính điểm tài phú. Bị Phương Bình từ chối, Lý lão đầu cũng không thèm để ý. Theo dõi hắn nhìn một hồi, hỏi, kéo nhiều ngày như vậy, chuẩn bị đột phá sao? Nói xong, ánh mắt có chút nguy hiểm nói, ta liền là, ngược lại ta không phải đạo sư của ngươi. Có thể Lữ Phượng Nhu trở về, phát hiện ngươi nhận nhiều như vậy rác rưởi tiểu quảng cáo. Nàng nhưng là sĩ diện người, nện chết ngươi, ngươi có tin hay không? Bất quá ngươi nếu là thành trung phẩm, nàng đại khái cũng không thèm để ý cái này. Lữ Phượng Nhu một cái sắp tông sư cảnh người, học sinh của chính mình chạy đi tiếp tiểu quảng cáo, xác thực đủ mất mặt. Đương nhiên, còn chưa tới muốn thanh lý môn hộ mức độ. Bất quá Phương Bình e sợ không thể thiếu cũng bị mập đánh một trận. Nhưng mà võ giả vẫn là nhìn thực lực. Phương Bình nếu là thành trung phẩm cảnh, Lữ Phượng Nhu đại khái liền không ý kiến. Lão nương học sinh một năm tứ phẩm, tiếp điểm tiểu quảng cáo làm sao rồi? Phương Bình tiếp những quảng cáo này, mục đích chính là vì đột phá. Làm sao nói không? Nghe vậy vội vàng nói. Đương nhiên muốn đột phá. Ta còn chuẩn bị đột phá đi tìm Trương Ngữ một mình đấu đây. Không biết nên nói như thế nào. Ngươi, Lý lão đầu bất đắc dĩ lắc đầu. Gặp phải Phương Bình loại này học sinh. Đau đầu, bất quá tiếp quảng cáo sự. Đã phát sinh, lại nói vô dụng. Tiểu tử này một lòng một dạ muốn kiếm tiền. Có thể đúng là khuyết những tài nguyên này. Bất quá nhìn hắn tam phẩm cảnh. Cầm trong tay cấp B trường đao. Trên người mặc ngũ phẩm trung đoạn giáp da. Lý lão đầu chính là không có cách nào đem hắn cùng thiếu tiền liên lạc với đồng thời. Không lại tự thuật. Rất nhanh, Lý lão đầu mang theo Phương Bình đến khí huyết trì. Phương Bình cũng không từ chối. Tuy rằng khí huyết trì tiêu hao rất lớn, nhưng hắn có thể cũng cần khí huyết trì trợ giúp. Không tới không có cách nào tình huống. Hắn không muốn vận dụng điểm tài phú. Hiện tại điểm tài phú cũng không nhiều. Tuy rằng kiếm hơn 40 triệu, có thể hoa lên cũng cực nhanh. Xương sọ cái gì, đến hiện tại đều không rèn luyện đây. Khí huyết trì, nói là khí huyết trì. Kỳ thực cùng năng nguyên thất gần như bố trí. Phương Bình ở bên ngoài nhìn một hồi. Quay đầu hỏi phụ trách nơi đây đạo sư. Lão sư, ta nếu là lúc tu luyện, khí huyết nồng độ không đủ làm sao bây giờ? Trong này khí huyết lực lượng, nồng độ thật giống không phải quá cao. Ta hấp thu xong, có thể đúng lúc bổ sung sao? Phụ trách nơi đây đạo sư tự tiếu phi tiếu nói. Nghe nói ngươi cốt tủy như hống, lực lượng tinh thần có thể vận chuyển hạt căn bản, có thể thật có thể hao hết nơi này khí huyết. Bất quá, trong này khí huyết lực lượng cung cấp lượng là nhất định. Nói là đúng hạn thu phí, trên thực tế là đè lượng thu phí. Phương Bình lập tức nói, vậy có chút sư huynh sư tỷ hấp thu không xong, lẽ nào thu phí còn có thể thiếu điểm? Đương nhiên không được, hấp thu không xong, cũng là chính bọn hắn nguyên nhân. Đạo sư cười nói, đừng đánh kế vặt, khí huyết lực lượng cung cấp, rất khó, cần năng nguyên thạch tiến hành chuyển đổi, đem hạt năng lượng trực tiếp chuyển đổi thành khí huyết lực lượng. Hơn nữa vì duy trì hoạt tính, kỳ thực còn vận dụng địa quật cường giả năng lượng trái tim. Nói xong, đạo sư lạnh nhạt nói, sống sót địa quật cường giả trái tim. Phương Bình đồng tử thu nhỏ lại. Lý lão đầu lại là ở một bên lơ đễnh nói. Địa quật võ giả. Trên mặt đất chết rồi. Sẽ chết rồi sống lại. Thế nhưng. Bất tử. Vậy thì vô pháp phục sinh. Cường giả. Cắt đứt trái tim. Cũng chưa chắc sẽ chết. Tiểu tử. Khí huyết trì chi phí. Cao ra ngoài sự tưởng tượng của ngươi. Mà võ có thể thành lập khí huyết trì, cũng cực kỳ không dễ. Người cũng đừng suy nghĩ chiếm trường học này chút lợi lộc rồi. Phương Bình thổ khí nói, trái tim đào, người đều không chết. Ai nói đào? Lý lão đầu khẽ cười nói, ta nói cắt chưa chắc sẽ chết. Không có nghĩa là liền thật muốn cắt ra, dưới lòng đất, nhưng là có kiến trúc. Ngươi cho rằng Lưu lão trước đây vẫn trấn thủ Nam khu? Là ở trấn thủ cái gì? Phương Bình lần thứ hai chấn động, khí huyết trì lòng đất có sống sót địa quật cường giả. Đây cũng quá mạo hiểm đi. Yên tâm, đều là tứ ngũ phẩm võ giả, lục phẩm trước có, Lưu lão đi rồi sau, toàn bộ bị mang về địa quật đánh giết rồi. Lưu phá lỗ đi Nam Giang. Kỳ thực ma võ tổn thất cũng rất lớn, ít nhất mấy vị lục phẩm địa quật cường giả không thể không đánh giết. Phòng ngừa sai lầm, tứ ngũ phẩm võ giả dù cho xảy ra chuyện ở ma võ cũng không nổi lên được sóng lớn. Phương Bình không lại hỏi dò, những này kỳ thực cũng là ma võ cơ mật. Lý lão đầu có thể tự nói với mình nhiều như vậy, đã không dễ dàng rồi. Không có học phân, Phương Bình thanh toán 5 triệu tiền mặt, cất bước vào khí huyết trì. Hắn đi vào, phụ trách nơi đây đạo sư liền nhẹ giọng nói. Thật nhanh à, là rất nhanh, chính là không biết một lần có thể hay không dựng 5 cái thiên địa chi kiều. Đúng rồi, mở ra ngũ phẩm khí huyết cung cấp. Phụ trách đạo sư khẽ cười nói, lão gia ngài có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Hắn nếu là dây dưa đến chết vị này ngũ phẩm, ngài đến phụ trách lại bắt một vị. Cát, ngũ phẩm nhãi con mà thôi. Lý lão đầu nói xem thường. Phụ trách đạo sư cũng không nói cái gì. Đánh giết cùng bắt sống là hai khái niệm. Lý lão đầu đánh giết ngũ phẩm. Cái kia cùng chơi giống như có thể sống bắt một vị mang về mặt đất. Vẫn đúng là không hắn nói đơn giản như vậy. Một khi Phương Bình hút ra khí huyết lực lượng quá nhiều, khô cạn vị kia ngũ phẩm địa quật võ giả dự trữ khí huyết, năng lượng trái tim tan vỡ, đối phương liền đến chết. Trung gian, trừ phi đánh gãy khí huyết cung cấp, có thể trên đường tu luyện, kiêng kỵ nhất cái này, cũng không nói gì phí lời. Phụ trách đạo sư thao tác một hồi, xem như là thông báo dưới nền đất phụ trách trấn thủ cường giả. Thay đổi khí huyết cung cấp địa quật võ giả. Khí huyết trì bên trong, Phương Bình kiểm tra một hồi chính mình số liệu. Tài phú, 4.154 vạn khí huyết, 1.420 tạp, 1.420 tạp cộng. Tinh thần, 579 hách, 579 hách cộng. Tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng. Không biết khí huyết trì có thể hay không đuổi kịp ta tiêu hao tốc độ. Dựng 5 cái cầu nối, có thể không dễ như vậy. Mấy ngày nay, Phương Bình cũng qua loa đem rèn luyện pháp nội phủ thiên tu luyện một hồi, cùng mấy lần trước đột phá kỳ thực cũng gần như hạ tam phẩm đột phá. Cần thông suốt một ít kinh mạch chi mạch, mà tam phẩm phá tứ phẩm, dựng cầu nối, cũng có thể xem là bỗng dưng chế tạo mấy cái kinh mạch đi ra. Những kinh mạch này, nguyên bản là không tồn tại, hiện tại toàn muốn dựa vào võ giả chính mình khí huyết lực lượng tới khai thác. Đến vững chắc, nếu là không thể hoàn thành 5 cái cầu nối dựng, ta lần này mất mặt coi như là trắng ném đi. Quay chụp những này tiểu quảng cáo, Phương Bình kỳ thực cũng là xấu hổ, thỏa thỏa hắc lịch sử, nói xong không thèm để ý, nhưng hắn như thế sĩ diện người, có thể nào không thèm để ý, hết thảy đều là vì thực lực, kỳ thực cũng là cùng minh tinh đồng dạng, không có gì, tự mình an ủi một câu, Phương Bình thả không tâm tư, sau một khắc, Phương Bình bắt đầu dựa theo. Nội phủ thiên, vận chuyển khí huyết, bắt đầu xung kích trái tim cầu nối. Khí huyết cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Ngoài phòng, Lý lão đầu cùng phụ trách đạo sư đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Theo tam phẩm đến tứ phẩm, kỳ thực cũng là một cái chất biến. Trung phẩm cảnh võ giả, dù cho không dựa vào đan dược khôi phục khí huyết, không dựa vào cốt tủy như hống đến gia tốc khôi phục, không dựa vào lực lượng tinh thần đi bắt giữ hạt năng lượng, cũng có thể tăng nhanh khí huyết tốc độ khôi phục, làm rèn luyện đến ngũ tạng lục phủ bước đi này thời điểm. Võ giả tu luyện, kỳ thực phần lớn thời gian đều sẽ dựa vào trong thiên địa tự do hạt năng lượng. Rèn luyện pháp nội phủ thiên, kỳ thực cũng dính đến đối năng lượng bắt giữ. Mà không còn là hạ tam phẩm như vậy, chủ yếu dựa vào đan dược tu luyện. Lý viện trường, tiểu tử này có thể dựng 5 cái thiên địa chi kiều sao? Không biết, vậy ngài còn giật dây hắn thử nghiệm. Lý lão đầu khịt mũi coi thường nói. Ngươi biết cái gì, tiểu tử này không áp lực, không động lực. Có áp lực liền có động lực. Ta như thế vừa nói mà thôi. Thật muốn thành cũng là niềm vui bất ngờ. Phụ trách đạo sư giờ khóc giờ cười, cũng không nói thêm nữa. Chờ đợi xem liền biết rồi. Một khi Phương Bình thật lướt qua tứ phẩm sơ đoạn, trực tiếp tiến vào tứ phẩm trung đoạn, vậy thì ghê gớm rồi. Ở Phương Bình bọn họ cái này hoàng kim thời gian tu luyện đoạn, bớt đi một cái bậc thang nhỏ. Tuy rằng sau đó cũng phải hao phí một chút thời gian vững chắc cùng bù đắp. Có thể tuyệt đối lợi nhiều hơn hại. Một khi thành, tiểu tử này liền thật thành ma võ nhân vật thủ lĩnh rồi. Phụ trách đạo sư lẩm bẩm một tiếng. Bây giờ, ma võ người mạnh nhất cũng chỉ là tứ phẩm cao đoạn mà thôi. Tứ phẩm đỉnh phong đều không. Phương Bình nếu là lần này thành tứ phẩm trung đoạn võ giả, có thể tương lai 2 năm, ma võ sẽ xuất hiện một vị lục phẩm cảnh ở trường sinh. Lục phẩm học sinh, ma võ sáng trường tới nay, chưa bao giờ có, kinh võ đúng là từng ra một vị, vẫn khát vọng vượt qua kinh võ ma võ, hận không thể hết thảy phương diện đều vượt qua đối phương. Xuất hiện lục phẩm học viên, có thể là khó nhất một cái, hiện tại, không hẳn không hy vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.